Chương 11. Cung A Phòng dưới đáy Hắc Giang. Tây Bắc Biển Thủy. Độ xuân cữ tháng riêng hai tuần hạ, xứ Thái Sơn Lạ, Lai Châu đang vào mùa hội xuân. Rượu cần chảy như suối, khèn lan dịu dặt, âm thanh nguyền thủy uốn khắp rừng ngoài rừng trong. Những hình dáng các cô nàng thái đen, thái trắng đang trờn vờn lả lướt theo nhịp xòe trùm xòe cặp, theo tiếng ca chuốc rượu của mấy cô sơn nữ bốc lên cao vút như tiếng linh hồn đổi núi trời vời. Tây Bắc thần tiên mờ mộng, hồi tung còn rách giấy hồng điều, trai gái bói nhân duyên. Dòng Hắc Giang uốn khúc giữa núi đồi chập trùng, hai bên bờ hoa bướm nở trắng xóa rừng xuân. Con sông vẫn khét tiếng nghịch nhất biển thủy, về mùa này nước chảy đững lờ, thao thiết cũng dịu dàng tính rừng trong tiết xuân thiêng. Vào một buổi chiều, mây quang lảng vảng, trời đẹp, không gian như ngọc như lưu ly. Con sông Hắc trôi dưới nắng, khúc thượng nguồn Tây Bắc cực Lai Châu, hai bên bờ đồi núi trùng trùng hoang dã vẫn không mất vẻ thần tiên. Vào khoảng 4 giờ chiều, bỗng có một con thuyền độc mộc từ đâu nhô ra lướt về phía thượng nguồn. Trên thuyền có hai người thổ thái chỉ đó, một trung niên, một già đăm chiêu lạnh lùng như không biết đến cảnh sông xuân tươi đẹp. Cả hai ngồi câm nín, thỉnh thoảng lại nhìn lên các ngọn núi hai bên bờ, những hình quái vật hồng hoang đứng soi mặt dưới đáy nước sâu thẳm thẳm. Trên con thuyền độc mộc có đặt một cỗ quan tài mộc, một đôi chó con đen con trắng đứng ngay đầu quan tài, tất cả im lìm. Mới trông ai cũng tưởng con thuyền đưa xác đi chôn. Hình như thuyền từ Mạn Lai Châu trấn lên vừa bữa nay đã lần ngược dòng trườn lên thượng nguồn, đã qua Mạn Mường Tè từ lâu, giờ ngược sâu vào vùng hoang vắng có nhiều khúc dữ có tiếng. Trời chiều chợt xa sầm, mây đùn lớp lớp, khí đá bốc mù, mặt trời bỗng phương phình lên đỏ gay như mặt người thắt cổ, gục xuống rặng núi phía tây. Chợt từ nẻo thượng lưu có một chàng mán hối hả sồi xuống, lướt sát mạn thuyền độc mộc, lão trài Trạc Lục Tuần trợn mắt nói vàng vàng: "Quay lại mau, khúc trên mới có 7 thuồng luồng dữ lắm, chớ có đi." Ông già trên thuyền độc mộc cào giọng: "Cảm ơn, nghe đồn khúc trên có mà thiềng dữ lắm, phải không?" Lão trài hạ giọng vẻ sợ hãi: "Hình như là vậy, nhưng mãi trên ngã ba thuyền đắm nhiều lắm, cục đó có nhiều vụng xoáy, lâu nay không ai dám đi qua. Hai bác tới đó nguy đấy, hai bác đi lên đó làm gì?" "Kiếm chỗ táng thủy, vũng sầu mới tốt." Chiếc chài xuôi đi, thuyền độc mộc cứ ngược dòng, cảnh chiều sông ảm đạm huyền bí, hình như hai người thổ kia có vẻ hài lòng. Chừng 20 phút, chợt lại gặp một chiếc chài nữa, trên chài có một chàng kinh gầy gò xanh xao. Người này cũng khuyên chớ ngược nữa, áp mạn. Thấy cỗ quan tài, người này có vẻ ái ngại, hỏi vài câu, đưa tay vuốt nhẹ nhẹ trên mặt ván thiên. Người thổ trung niên vạm vỡ đang ngồi khua trèo, bất thần xòe tay, đặt xuống một nhát nghe rắc một tiếng. Cổ tay người chài kinh gãy liền, ý vừa lảo đảo gục, đã bị người thổ túm lấy mạch môn, phát giọng khô khan. Tự nhiên mi gây sự, định vuốt nát xác người trong quan tài. Phải mi là thủ hạ của Ma Vương chăng? Cung động của nó ở đâu? Gã kia nhổ toẹt một bãi nước bọt, nghiến răng kèn két, mặt xám xịt, mền nhũn, cạy miệng ra xem thì y đã nuốt cả chiếc răng nành giả chưa đầy thuốc độc. Người thổ trung niên chép miệng ném cái xác sang chài và bồi một nhát. Thuyền độc mộc lướt đi, chiếc chài chìm nghỉm, người thổ lẩm bẩm: "Đúng rồi, đã vào vùng xảo huyệt tinh." Ông già gật đầu, mặt vẫn lạnh như cái xác chết. Lúc sau tới một khúc rừng hoang vắng lạ thường, con thuyền dạt vào bụi lau kín, người thổ lao vụt xuống nước mà mất dạng. Hơn 10 giờ sau mới thấy trồi lên, lắc đầu. Ông già buồn gọn: "Đợi khuya, giờ tìm chỗ thật kín nghỉ ngơi đã." Nói rồi dạ thần, trùm áo đen xuống vùng sông Hắc. Con thuyền chở quan tài lại hiện trên dòng, lướt trên sông lạnh sương mờ, không khác một bóng oan hồn đi tìm xương cốt cũ. Hai người lạ mặt này không ai khác chính là thầy trò Võ Minh Thần. chở quan tài của quỷ gió đi tìm miền cung động ma vương. Ngày nọ sau khi rời vùng sông Gầm Chánh, bọn võ rời vùng Tĩnh Túc xuống biệt chợ Rạ rồi chia hai ngả ra đi. Giao Long Nữ dẫn Bèo Đen chở xác gió Ma Kinh xuyên sơn sang mạn hồ Ba Bể, còn bọn Minh Thần dẫn Hắc Bạch Cẩu Ma Khách xuyên rừng sang biệt Tây Bắc Lai Châu. Và trải nhiều đêm ngày vất vả, hai thầy trò ngược dòng sông Đà qua xứ Thái, vượt nhiều khu hiểm hóc, chiều nay dò theo tăm cá, hai người hóa trang lần mãi lên miệng thượng nguồn sông Hắc. Lọc mừng biết đã tới miền lãnh địa của Ma Phương Sắc, nhưng sông rừng bí ẩn trùng trùng, chưa biết đích cùng động của sói tinh ở đâu. Chỉ biết động ở tận dưới đáy sông Hắc thượng nguồn, thế giới riêng của Ma Vương Sắc có cả một cung A Phòng đầy đàn mỹ nữ, toàn hoa khôi các bộ tộc thượng du, một nơi huyền bí như trong truyền thuyết, chứ kẻ nào tới nổi. Vì cung A Phòng này có mấy hàng rào thần chết, kẻ nào bén bảng tới là bị thần chết đến thăm luôn, không bao giờ báo trước. Có điều lạ là thần chết thường hay viếng khách lạ. Bất luận quan binh du khách, giới giang hồ tứ chiến khách buôn, con thổ dân vẫn sống yên ổn. Sông Hắc chính là thượng nhánh sông Đà với nhiều nhánh bắt nguồn bên Vân Nam và bên Việt, từ miệt Mường lẹo tàu chảy qua vùng biên địa xuống mạn Mường Tè xuống xuôi nữa. Vốn là con sông dữ, gành thác hang vụng nhiều, có lắm thủy quái hùng tợn như giao long, dài táp cả người đi thuyền lùi xuống đáy nước mà ăn thịt. Trên bờ lại không thiếu mãnh thú, cướp rừng, thổ phỉ biển thủy, nên xưa nay vùng thượng nguồn Hắc Giang vẫn là vùng nước nghịch hạng nhất biển thủy. Từ dạo khách qua miệt sông biên này thường mất tích bí mật, trong dân gian có tin đồn ngầm về một cung động bí mật của một con tinh chúa phi phàm, thì miền đất Giang biên Tây Bắc xứ Thái này càng trở nên lãnh địa của tử thần. Khách phương xa có việc tới vùng Mường Tè không dám ngược lên miệt đất chết này nữa. Nhưng hai thầy trò Võ Minh Thần đã đi khắp mấy dòng phụ lưu sông Hắc, và tối nay hai người đang lầm lũi đi sâu vào lãnh thổ tử thần như hai bóng oan hồn dò theo bóng chim tăm cá đi tìm cung động của Ma Vương. Sông rừng quạnh vắng, núi dựng trăm hình thù quái dị xuống dòng Hắc Giang, nhưng đợi đến lúc trăng hạ tuần lên vẫn chẳng thấy gì lạ cả. Sông núi rừng già như ngậm kín bí mật trùng trùng, không chịu nhả ra một dấu vết nhỏ. Võ Minh Thần khẽ bảo với quản kình, lạ thật, theo quẻ độn lục nhâm và điều dò hỏi được, nhất định xảo huyệt Tây Sắc Tinh phải nằm về nẻo thượng nguồn, cúc trên Mường Tè, dòng chính không phải phụ lưu. Ta đã đi qua Mường Tè, sắp tới ngã ba rồi, sao vẫn chưa thấy gì, ít nhất phải vào vùng ngoại cứ của nó chứ. Tên trài chiều qua chính là quân giữ mặt ngoài. Quản kình nhìn sông trắng im vắng thì thầm. Nghe đồn cung động Ma Vương dưới đáy nước hang sâu vùng thẳm, nhưng nó có cả quân người, vậy quân người chắc ở trên mặt đất, đóng vòng ngoài cung động và có lẽ đóng khá xa, có thể ở trong hang núi hoặc ở trong nhà hầm đào vào đồi đất đấy. Nên bề ngoài vẫn không thấy gì cả, tôi ngờ ta chưa vào cứ địa của nó, ta đã cố tìm con tinh, tại sao không ra mặt nhờ chúng bắt một tên hỏi đường xem sao. Ra mặt sợ động ổ của chúng thôi, và tụi quân người chắc gì đã biết cung động ở đâu. Con tình dùng thủ hạ chỉ cho biết từng chuyện một thôi. Cậu hài nói đúng đấy, nhưng ít nhất cũng kiếm được chút đầu mối, còn hơn là cứ mỏ mẫm trong bóng tối như mấy ngày nay. Để mình tôi ra mặt là đủ rồi. Minh Thần ngẫm nghĩ giây phút, đành để quản kình đi thám sát. Hai người khiêng quan tài Ma Khách đặt vào hốc núi cho quản kình lấy thuyền trèo ngược lên nẻo thượng du. Đêm trăng nhạt, con thuyền độc mộc trôi giữa dòng sông Hắc. Lát sau đã tới ngã ba phụ lưu, quan kình vừa trèo vừa hát nho nhỏ mấy câu đồng dao, bốn bể vắng lặng, trăng khuyết lồng bóng nước nhấp nhổ gợn sóng. Đang vơ vẩn nhìn sông rừng huyền bí, bất thần để ý thấy có một con sóng khác thường từ phía bờ đông chạy ra. À, có con cá lớn, hay là có người đang bơi dưới nước chăng? Cá cắn câu chăng? Kình ngồi bên mạn, cua nhẹ tay chèo, gợn sóng chạy quanh rồi chợt mất. Bất thần con thuyền độc mộc nghiêng hẳn lại, rồi dưới nước có một vật loàng hoàng bắn vọt lên, túm nghiến cổ kình kéo xuống dưới nước, coi không khác chân vuốt thuồng luồng, vòi tuộc vậy. Quan kình lội cổ xuống sông và chỉ hai phút sau đã thấy y vọt nhô lên, nách cắp một người trần trùng trục, chỉ đóng có mỗi cái khố. Hắn bị điểm huyệt, mở mắt trừng trừng nhìn quản kình. Quản kình vội vàng giải huyệt và hỏi ngay một cách lạnh lùng. Cung động Tây Sắc ở đâu? Nếu mi nói ta sẽ thể là tha mạng cho mi. Tên này cười dữ tợn, nói bằng tiếng Mán. Mày có cánh cũng không bay được vào cùng chúa Sải Lang đâu. Trành sẽ bắt mày đấy. Quan Kinh cười gằn, vừa toan tuốt huyệt bắt nó khai, đã thấy nó trợn ngược hai con mắt mà sủi bọt mép đi luôn. Xem lại tên này cũng có một cái răng giả nhét đầy độc dược. Tặc lưỡi, Quan Kinh buộc một hòn đá lớn thả tõm xuống giữa ngã ba, đoạn quay thuyền về bảo với Minh Thần. Chỉ một tên đồn thủy định lật thuyền bắt người lạ, nhưng nó cũng nuốt độc chết liền. Mắt ánh mắt của nó hình như xào huyệt con tinh mãi phía trên biển thủy, có trành cảnh gác đấy. Minh Thần ngẫm nghĩ mà bảo, tất nhiên cung động của nó cực kỳ bí mật, có trành gió canh và nhiều thứ nguy hiểm nữa. Vùng này chắc ra xào huyệt chính, có đi cũng chỉ hạ được mấy tên canh gác rải rác dọc sông, bất lợi lắm, mai ta rả trên bộ ngược lên tận biển thủy coi sao. Hai người bàn bạc dây lát, đoạn cho thuyền về nẻo hạ lưu. Sớm mai trời vừa hửng sáng, đã thấy hai con thuyền độc mộc chở quan tài lướt ngược dòng Hắc Giang. Trên thuyền có mỗi Quản Kình ngồi chèo trong lốt người thổ trung niên, còn Võ Minh Thần cưỡi ngựa đi trên bờ trong lốt một ông già có mấy chòm râu muối tiêu. Lát sau qua khỏi ngã ba sông, Quản Kình cũng vờ khiêng thuyền lên giấu vào hốc núi, dựng quan tài gió để các món nặng lại, đoạn cưỡi ngựa đem theo Hắc Bạch Cẩu vài đèo cùng tên tiến về nẻo biên thủy. Thượng nguồn Hắc Giang khúc này từ vùng núi Vân Nam đổ sang chảy trích từ Tây sang Đông, tới ngã ba mới chảy xuôi vắt Đông Nam xuống Mường Tẻ, Lai Châu, bốn miền Sơn Kỳ Thủy Tú. Càng lên gần biên giới, ba nước, cảnh trí càng hùng vĩ hoang sơ, nhưng hai thầy trò Võ Minh Thần vẫn đinh ninh đây là lãnh thổ ngầm của Ma Vương Sắc nên nhìn đâu cũng thấy phảng phất vẻ quái gở lạ thường. Hai người men theo bờ sông đi được một quãng, chợt gặp một lối mòn chạy từ trong núi ra. Lối đi cỏ bị dẫm khô héo, chứng tỏ vẫn có người qua lại. Minh Thần chợt bảo, theo bản đồ, đây chắc là lối đi lên biển thủy, tới miệt bản Cao Lan. Cao Lan cách xa Hắc Giang, ta không nên đi hướng đó, nhưng chỗ này núi chắn, ta cũng phải theo lối này một quãng rồi sẽ điệu. Bèn bắt ngựa vào đường mòn. Đi hơn một dặm, quả nhiên gặp một con đường từ mạn Tây Bắc chạy tới, hai người rẽ luồn sang. Vó cầu lóc cóc xuyên qua nhiều cánh rừng sơn lâm trùng điệp, vào khoảng giữa trưa vẫn chẳng thấy nhà cửa bản dân nào. Vừa tới gần một con suối khá rộng, chợt từ đâu có một con trĩ lớn bay qua, Quan Kinh bắn luôn một phát, một con trĩ xòe cánh rớt ngay xuống bờ suối. Hai người cùng tiến đến định nhặt con trĩ, nhân tiện cho ngựa uống nước. Bỗng hai con chó chạy sồ lên, sủa rộ, tiếp liền mấy tiếng cả uông vang động. Trông sang thấy hai con mãnh hổ đứng sừng sững giữa bụi lau bên bờ bên kia. Cách khoảng 30 bộ, chỉ nghe soạt một tiếng, Quan Kinh rút phát ngọn lao thép đang cài bên sườn ngựa, làm thủ thế định phóng. Võ Minh Thần vùng hô, khoan để bắt sống, Kinh dừng vội lại ngay. Hai con hổ này hoàn toàn là hùm xám, còn to hơn hai con bên sông Gầm trong rạng Phi Mã. Chúng lừ lừ dòm người, vật mắt đỏ tia, coi rất dữ, đầu hơi lắc lư. Minh Thần nhảy xuống ngựa cùng Quản Kình tiến lại, hú lên một tràng âm dị. Chẳng hiểu sao hai con hùm xám kia vùng rống lên, xoay mình nhảy chồm qua khóm lau dày, bỏ chạy. À, lạ dữ chưa? Sao chúng lại nghe hiệu âm lại phá chạy như vậy? Đuổi bắt ngay! Hai con cọp này khôn lắm. Hai người vội lên ngựa, phóng qua suối rượt theo, Hắc Bạch Cẩu vọt trước, hai con cọp cứ cong đuôi mà chạy, bị kẹp hai đầu, chúng cứ theo đường mòn xuyên tung lũng lao như gió. Qua một rặng núi, bỗng cảnh hoang sơ đột biến. Trước mặt vùn vụt mở ra một cảnh lâm tuyển cẩm tú, hoa bướm nở trắng xóa như hoa mai, rụng đầy đường mòn, mặt cỏ, hai con cọp bỗng trốn biến đầu mất. Bọn Minh Thần dừng ngựa bên một dòng suối rộng, đưa mắt nhìn quanh, hai con ngựa thở phì phì, gặp suối mát, nước bước ngày lại cúi mõm định uống, trong khi đó Hắc Bạch Cẩu đã vọt qua, đang sục sạo phía trước. Tình cờ Võ Minh Thần cúi nhìn xuống dòng suối xuân, vừa lúc hai con ngựa ghé sát mõm sắp uống, bóng người tựa lùng đình đáy nước. Về mùa xuân, dòng suối lại đục lờ vì nước chảy qua rặng núi có nhiều chất vôi làm bóng nhân mã cũng mờ mờ. Chàng trai giật vội tay cương la, suối có nước độc đấy. Quan Kinh cũng kịp làm theo, hai con ngựa thở phì phì, hách mõm, bất thình lình bên suối có tiếng chó kêu rống vút lên. Hai người giật mình trông sang, đã thấy Hắc Bạch Cẩu bị treo ngược bốn vó lên ngọn cây, đang giãy giụa. Chó mắc bẫy treo, vùng này có người ở đấy. Quan Kinh kêu lên, trên sơn cước, thổ dân vẫn dùng cạm bẫy bắt thú, đào hầm phủ lá cỏ hoặc vít các cành dẻo, nhất là các loại tre vẫn gài bẫy dưới phủ kín. Thú rừng dẫm phải lập tức bị dây trói nghiến bốn vó bật vụt lên trèo lở lửng. Mãnh thú hung tợn đến mấy nằm đạp vào bẫy gài cũng chịu phép. Và trên rừng chuyện đánh bẫy bắt thú là chuyện bình thường. Thấy hai con vật trung thành bị treo ngược, bọn Minh Thần bèn vọt qua suối chạy tới cứu. Còn cách mươi sải, Minh Thần đưa mắt quan sát, thấy gần đấy có nhiều tre sần, cành xoa, chàng trai vội giơ tay làm hiệu, cả hai vung tay đánh thử mấy đường phản phong vào chỗ hai con thú bị treo. Chỉ nghe bùng bùng, rào rào, lập tức rải rác hàng chục cành bật lên, tùng tóe cỏ, đật sát bên chân ngựa. Hai người giật cương giạt sang phía hữu. Bất ngờ chỉ nghe sụp một tiếng, mặt đất bỗng tụt ngay xuống thành hầm sâu, cả hai con ngựa sa theo nhanh như ảo mộng. Khi hai thầy trò Minh Thần kịp biết thì người ngựa đã rớt sâu hai ba sải giữa khu cành lá tùm. Nhưng cả hai đều cao bản lãnh, đã kịp thời vọt thẳng lên bám được cành trên cao. Dòm xuống thấy hai con ngựa rớt sâu tít, lưng đầy đất, cỏ, lá, rừng vẫn vắng lặng như không. Đang định nhảy xuống cứu mấy con vật, bỗng nghe mấy phía xôn xao, rồi đến ba bốn chục tên mặc quần áo chạm, xách súng ống, giáo mác, lưới rọ, câu liêm, móc sắt, đổ tới như bầy thú dữ. Quản Kình và Minh Thần cùng biếu lên một cây, và sang cảnh khác, thấy quần lạ kéo tới, Kình làm chú quyết, Minh Thần xua tay, bọn kia reo hò thích thú, một toán thì vút cành bẫy xuống để bắt chó, còn một toán thì đem câu liêm, thỏng lọng lại bắt người ngựa. Đứng lố nhố dưới gốc cây, mấy tên chợt kêu, chỉ có hai con ngựa, không có người. Lại coi này. Rõ thấy cả người ngựa rớt xuống mà, hay nó vọt được rồi. Chúng bù quanh hầm, cúi dòm, nhiều tên ngựa mặt dòm lên cây cối. Không thấy bóng người, cả lũ ngơ ngác kêu rằng ma quỷ, chợt nghe tiếng quát xà xà. Cứ đem ngựa lên, khám đồ vật xem, tìm chúng sau. Thầy trò võ nấp trên cây, nhưng hai người đã dở thuật ẩn thân, dù sương mù nhân tạo bao phủ nên chúng không thấy. Chỉ mấy phút sau, chúng đã lôi được ngựa lên. Thầy trò võ Minh Thần định dùng mê hồn công đánh bọn áo chảm này, bỗng nghe tiếng quát rợn rợn. Hai tên phạm cấm địa không ra mặt, trong 10 giây sẽ bị đạn quét tàn đi. Tiếng hồ vừa dứt, tự nhiên bọn áo chàm vùng xa hết, để cả ngựa chó lại. Minh Thần Quản Kình đứng trên nghe tiếng quát không khỏi kinh tâm, khó nghĩ, nhảy trên sẽ bị đạn quét, nhảy xuống lấy khiên, súng dài thì cũng có thể cự địch được, nhưng phải hy sinh mấy con vật, thả độc vật cũng không kịp. Hai người định thần xuất đầu như địch rồi bất thần hạ thủ, thình lình tiếng quát rõ giọng đàn bà. Bọn người làm gì ồn ào thế? Có tiếng đáp đầy vẻ cung kính, bẩm chúa nàng, có hai tên thổ lạ vào vùng cấm lâm, chúng đồ bộc đã giật bẫy và bắt được chúng. Có ngựa, có chó, còn chúng thì trốn thoát rồi. Tiếng đàn bà lại quát, sao bọn ngươi lại dám chắc họ là gian tế? Có khi người ta lạc đường, lạc lối hoặc đi săn bắn lạ thường, nếu không dại gì cưỡi ngựa dắt chó đi giữa ban ngày cho bọn mì vây bắt. Ta đã dặn phải thận trọng kẻo giết oan người vô tội, bọn mì đã quên rồi sao? Lui đi! Có tiếng giả ran rồi bốn bề im phăng phắc, nhưng hai người vẫn cứ ẩn trên cây. Bỗng nghe tiếng nhạc ngựa khua vang rồi có tiếng gọi thánh thót. Hai người khách phương xa nấp đầu sao chưa ra lấy ngựa. Đúng tiếng suối đàn cũng không trong hơn giọng nói, nghe thánh thót êm ái hết sức, có mãnh được quét sạch bầu không khí dữ tợn quanh khu rừng. Hai thầy trò võ nghĩ mười khắc, đoạn tặc lưỡi giải tỏa sương mù nhân tạo dòm xuống. Bọn áo chàm đã đi đầu hết, xa xa có một bóng nhấp nhô phi tới, thấp lẻ tẻ sát đất, ẩn hiện sau cành lá. Thoát cái, bóng này đã tới chỗ hai con chó bị mắc bẫy, vẫn bị túm bốn vó nằm trên cỏ. Hiện ra một thiếu nữ mặc lối thái đen cưỡi một con cọp mộng, lồng xám có cái bờm rù. Thiếu nữ dừng cọp, khuôn mặt lộ hẳn sau cành lá. Đó là một cô gái đẹp lạ thường, xiêm y toàn lãnh đen tuyền, cổ tay cổ áo đều có đính kim tuyến rất là đẹp. Phá gấm thủy ba cũng bằng kim tuyến chấm gót, chân đi hải xảo, ngực phây càng nét nhũ, bụng nhỏ thắt đáy, mồng bạnh, chân tay mình mẩy đều thon lặn, coi bằng khổ người giao long nữ, nhưng khuôn mặt của nàng này tuyệt đẹp, không xấu xí như nàng kia. Mắt vượng mày liễu, mũi thon dọc dừa, môi cong, da rẻ trắng ngà trông vô cùng xinh đẹp. Đúng là gái quý tộc miền núi. Nàng vừa dừng cọp đã thấy hai con chó bỏ dậy sủa. Cô gái ngước mắt trông lên cây. Võ Minh Thần quản kinh buôn mình xuống ngồi trên lưng ngựa. Chưa kịp nghiêng mình chào cô gái, nàng đã chào luôn thỏ thẻ. Hai quý khách miền nào tới, bọn gia nhân đầy tớ mạo phạm, xin khách nể tình tha thứ cho. Minh Thần và quản kinh ngó chòng chọc, lòng đầy nghi vấn, chẳng hiểu nàng là hạng gái nào mà lại ở ngay cánh rừng bị coi là lãnh địa ngầm của Ma Vương Sắc. Tuy vậy thấy nàng ăn nói dịu dàng lễ phép, Võ Minh Thần cũng vuốt râu lịch sự mà bảo. Chúng tôi đi săn voi, tê giác, hổ báo, gấu ngựa. Chúng tôi từ Lai Châu Mường Tè tới, vừa đuổi hai con cọp xám, tự nhiên bị xà bẫy, chẳng hay đây là đâu, sao lại cấm người lạ vào. Cô gái mỉm cười, đây là đất của bộ tộc Thái Đen, nhưng hai ông khách không phải là ông lão có râu dài, hai ông đeo mặt nạ ra người đấy. Thầy trò Võ giật lòng sửng sốt, không ngờ hóa trang khéo hết sức, nàng ta vẫn biết, chợt nàng lại nói tiếp, nếu không có việc cần, hai ông đi săn sao phải hóa trang? Hóa trang thường bị ngờ, định làm điều ám muội đấy. Võ Minh Thần biết đã đến lúc phải ra mặt, bèn đưa mắt cho quản kình, cả hai cùng thò tay bóc hẳn tấm mặt nạ ra người, từ tốn đáp. Chẳng dám giấu cô nương, bọn ngu mỗ cũng có chút việc nên buộc lòng phải đeo mặt nạ, phòng quân gian ám hại bất ngờ, bọn mỗ tính lên biên giới. Cô gái nhìn chàng cách trẻ tuổi có bộ mặt khôi ngô, lạnh lùng khó tả, chừng như nàng ta có cảm tình đặc biệt, dịu dàng mà bảo. Chuyện riêng thiếp chẳng dám quan tâm, nhưng nếu ông khách muốn nghỉ ngơi chốc lát, xin mời quá bộ thêm quãng ngắn nữa. Chỗ này giáp bạc biên giới, thổ phỉ, giặc cỏ, thú dữ nhiều, nên chúng đồ bộc phải canh phòng cẩn mật. Xin ông khách cứ an lòng, bộ tộc thiếp rất vui sướng được tiếp rước khách phương xa. Hai ông không phải người thổ à? Câu hạ bất thần của cô gái làm thầy trò Minh Thần không khỏi chột dạ. Cô gái cười tiếp. Hai ông cũng không phải là thợ săn, vì thợ săn phải có súng khai hỏa, thợ săn thoát ra được hầm bẫy. Minh Thần đành cười nhẹ. Cô nương tình mắt lắm, bọn bố không phải thợ săn thật, nhưng cũng gọi là thợ săn được vì cũng đi săn giống vật, một thứ rất khó săn hay chui tận hang sâu động thẳm. Cô gái nhìn hai người, chừng như không lưu ý nhiều về câu nói đó, nàng cười tươi mà bảo. Vùng này rừng nhiều, nghịch lắm, lâu nay ít người tới săn, nhà tôi cũng ở gần đây, mời hai ông tới nghỉ chân. Hai thầy trò Minh Thần thấy cô gái đẹp cùng với một toán quân rừng xuất hiện tại vùng lưu vực thượng nguồn Hắc Giang, nơi đồn có động Ma Vương, hai người hết sức ngờ vực. Nhưng đã quyết định xuất đầu tìm cừu, chưa thấy tăm hơi, nay nghe nàng mời như vậy thì thật là không chút do dự, bèn nhận lời ngay. Cô gái thấy cách lạ, nhận lời có vẻ thích lắm, lập tức nghiêng mình vẫy tay, thánh tót nói, nào mời hai ông. Đoạn dục cọp mộng quay đầu đi về hướng tây bắc, hai thầy trò Võ Minh Thần cố ý đi sau giữ phép, nhưng được mấy bước cô gái lạ lại bảo, vùng này chúng tôi đặt nhiều cạm bẫy hầm hố, có cả địa lôi phục nữa đó, hai ông phải đi sát bên tôi mới được. À quên, hai ông bảo mấy con vật đi bên, chớ chạy lung tung và chớ uống nước bậy bạ. Suối nước tại đây về phía hạ lưu đều có bỏ thuốc độc, uống vào là cấm khẩu chết liền, khó thuốc trị đâu. Nghe nàng bảo, hai thầy trò Võ không khỏi kinh tâm, sực nhớ dòng suối vừa qua. Dòng nước ấy đục lờ lờ như nước hến, nếu như không tinh ý một chút, chắc là nguy rồi. Bèn đưa mắt nhìn quang cảnh lâm tuyển, nơi lưu vực sông Hắc dưới trời xuân, coi hết sức kỳ tú thần tiên, tuyệt không có vẻ chỉ dữ dội. Lại lấy làm ngạc nhiên, sao nàng ta chỉ vạch cho mình hết cả bẫy yểm tàng. Bọn Võ vội dục ngựa lên, nhìn nàng như dò xét, quản kình hơi lui lại một chút mà nói luôn. Thưa tôi là kẻ theo hầu tiểu chủ. Thản nhiên như không, nàng mỉm cười. Tôi biết từ lúc nãy. Minh Thần lại hỏi, sao cô nương có nhã ý cho biết điều bí mật trong miền vậy? Sao miền này nhiều cạm bẫy như thế? Vẫn tự nhiên, cô gái lạ mỉm cười. Hình như tôi đã nói với ông, vùng Hắc Giang này nghịch lắm. lãnh thổ tù trường phải là nơi khó xâm phạm, còn những thứ cạm bẫy đó để đề phòng gian tế cửu nhân, đâu phải để hại khách lạc hướng hay như hại ông. Và chăng với người như ông, các thứ đó cũng là đồ vô dụng. Minh Thần không nói gì, chàng nghĩ nàng này không phải là gái thường, hoặc hiểm hơn là rắn độc, hồ ly, hoặc hồn nhiên phóng khoáng, lòng như tờ giấy trắng. Hai thầy trò theo nàng đi qua khỏi cánh rừng, vừa lên một trái đồi, bỗng thấy trước mặt mở ra một khu sơn đình tuyệt đẹp. Nhà sàn nằm như bát úp, bóng người ngựa, gia súc, gà vịt, chim câu trải rác đầy đàn, quang cảnh hết sức tấp nập. Có lẽ từ khi xuống núi chưa bao giờ Võ Minh Thần gặp một sơn thôn, sơn trại như thế. Ngay khu đồn điền của nghĩa phụ chàng để lại dưới Yên Bái cũng còn kém xa. Chà, vùng sơn thôn tuyệt đẹp, không ngờ tại miền lưu vực Hắc Giang gần biên thủy hẻo lánh mà lại có khu dân cư đông đúc lạ thường. Cô nương ở đây đúng cảnh biên thủy một cõi. Cô gái cười khanh khách, khoát tay trỏ quanh. Vậy mà tôi lại cứ tưởng chốn sơn đỉnh này là một nhà tù lồng son giam hãm chim sơn ca. Tôi chỉ muốn phá hết đi, chia hết cho gia đình lính tráng, rồi cưỡi hồ đi chơi rong khắp mấy miền sơn cước thủy tìm. Tìm thanh thang mà như giống chim người ấy. Minh Thần theo nàng đi qua thung lũng vào khu sơn trại đầy hoa thơm cỏ lạ. Chàng trai cười mà bảo, cảnh đẹp thế này mà cô nương lại muốn bỏ đi, nhưng ai cấm cô nương? Cô gái chợt cười, thói quen của bộ tộc, tôi phải thay cha mẹ nối chức tù trưởng, bỏ đi bộ tộc tan không đành lòng. Con đường đá đưa vào khu trại, quân rừng cúi chào kính cẩn, tất thảy đều gọi chúa nàng. Qua mấy xóm cư dân, bọn võ thấy có cả đàn bà trẻ con qua lại, ai nấy rạp đầu cung kính. Nàng cứ dẫn khách đi hết con thung lên một rặng đồi tươi đầy hoa cỏ và vào một vùng có tường gỗ lim phiến bao quanh, có cả hào lũy, đồn canh, coi đúng như khu dinh của tiểu vương Sơn Cước lại ở giữa pháo đài rừng không kém phần kiên cố. Từ trên vọng lâu chợt nổi lên một hồi cồng đồng khoan ngặt, tiếp theo một hồi tù và chìm nổi âm u, từ trên lũy hạ xuống một chiếc điếu kiếu mắc quả hào. Quân canh đứng hai bên hàng, bên cận trục. Điếu kiếu là bắc lên một dãy hành lang chạy vòng từ ngoài vào vọng lâu như chiếc cầu vòng dài. Cô gái đưa hai người tới bên hào, leo qua điếu kiếu đi thẳng vào pháo đài dinh. Qua khỏi vòng ngoài pháo đài, bên trong lại hiện ra một cảnh hữu tình. Tòa ngang dãy dọc, hoa viên, vườn tược, võ trường, tàu ngựa, chỗ đóng quân, nhà thủy tạ giữa ao hồ nhân tạo, một lạch nước uốn cong, cỏ cây tươi tốt. Cụ chính dinh có cả điếu kiều vào tận nơi, coi vừa xinh vừa lạ mắt. Bọn Minh Thần theo nàng vào, nhìn trên dưới đường xuyên qua vườn hoa trước, có hàng chục con cọp beo lững thững đi lại, nhiều con nằm lim dim dưới gốc cây. Hai người nhớ đến hai con cọp khôn bản nãy, không khỏi phục thầm tài dạy thú của cô gái lạ. Nàng đưa khách vào tiền sảnh, tiến vào một căn phòng rộng rãi, trần thiết rất uy nghiêm thành lịch. Bọn Minh Thần thấy cảnh thâm nghiêm, lính rừng lấp ló, không khỏi chột dạ nghĩ thầm. Tình thế này nếu nàng dụng tâm đánh lừa, đưa mình vào trong, bất thần hạ độc thủ, kể cũng đáng ngại lắm. Tốt hơn hết là cứ kèm sát bên nàng, có gì ta làm luôn phản khoái dự hồng môn hội ẩm, tào muội hiếp tề hoàn công cho tiện. Nghĩ vậy nên cứ nghiễm nhiên theo nàng vào, quan kinh rút tuôn cả cây trung liên sách theo, mặt ngó cô gái coi phản ứng, nhưng nàng ta không hề lưu ý tới, vẫn tươi cười uyển chuyển an tọa. Võ Minh Thần ngồi vào ghế, quan kinh giữ lễ nhất định chống súng đứng hầu sau lưng chủ. Một bầy gái hầu từ nẻo hậu dinh chạy ra, cô nào cũng chỉ trạc 16, 18, xinh xắn tươi tỉnh, lễ phép, đúng cung cách gái hầu trong nhà các tù trưởng tiểu vương Sơn Quốc. Cô mặc lối thổ, thái trắng, cô mặc lối thái đen, bộ tộc miền núi mặc quần áo đen tuyền để phân biệt với dòng thái trắng, chứ không phải vì da đen. Không cần khảo sát, thầy trò Minh Thần chỉ nhác qua dáng dấp đã biết ngay toàn hạng gái có võ, quen chuyện súng gươm cũng như thêm trầu dâng nước. Nam gái hầu cúi chào khách, cô bưng khay trầu, cô bưng điếu, cô thì bưng đồ trà dâng cho khách. Cô chủ phất tay mà bảo, trầu điếu cứ để đó, còn đồ trà hãy đem vào. Công tử đây quen giang hồ đây đó, tất là bực ẩm giả sành trà, để ta phải tự tay nấu nước pha trà đãi khách. Các người khá đem hỏa lò vào đây, hai ba em theo ta vào lấy một bộ đồ trà đặc biệt cùng diệp xương liên phì mã trà. Cái hầu Giả Trăn thừa lệnh chăm sóc, thon thót đi vào nẻo hậu cung. Còn cô gái chủ cùng hai ba gái khác để khách ngồi lại, kéo nhau về phía hữu phòng. Nhà sàn các tù trưởng thượng du to lớn, rộng mênh mông, có cái chứa hàng ngàn khách chỉ mới đầy một gian. Mỗi cây cột to đến mấy vòng, đục làm tủ đứng, tủ gương, đựng võ khí. Căn sản dinh này lại kiến trúc pha lối Tây Kinh, trông càng đổ rộ nguy nga, từ chỗ khách ngồi tới căn phòng kế cận dài hùn hút. Lòng đầy áy náy bất an, quản kinh thấy cô nàng dẫn gái hầu đi vào, cũng xách cây trung liên đi theo điện. Cô gái chủ quay nhìn lại, chợt hiểu, nhướng mày mà cười bảo. Chú ngại gì mà phải theo bén gót, cứ yên lòng ngồi lại phòng khách, tôi vào lấy đồ trà đó thôi. Lòng thành đãi khách, nếu có âm mưu, đâu có cần đưa khách vào tận nơi đây mới hại được. Tôi đã nói vùng này đầy cạm bẫy, nếu chú chẳng ác tâm thì để tôi mất công triệt vậy. Dứt lời, nàng bảo quản kinh lui lại chỗ Minh Thần, đoạn bước tới bên cây cột lớn, vỗ chát một cái hồ lạnh. Vệ đội triệt cơ quan, rút khỏi chính dinh. Chỉ nghe rang rang, liền hồi chuông trong tủ nổi lên. Vụt nghe trầm rập, sầm sập, liền 5-7 tiếng, cả khu nhà khách như chuyển động, từ hai bên vách ván gỗ hé mở, phóng vút ra hàng chục mũi giáo nhọn, lả lả dắt mặt sàn lên tới đầu người. Cứ hàng giáo này mà phóng sang vách bên kia mất hút, đạn xuyên qua hàng loạt tên độc bắn chéo kính phòng từ chỗ hai người ngồi. Trên trần 5-6 tấm lưới chụp xuống, rồi sàn gỗ mở bật lên 5-6 tấm. Từ dưới, hàng chục tay súng rừng lùi lùi nhổ lên, hàng 5-6 con mãnh thú trồi lù lù, đứng lừ đừ sừng sững đi ra phía cửa. Phía bên ngoài hành lang, bọn gác cũng xách súng bỏ đi. Cô gái vỗ tủ rút hết lưới lên, đóng các cơ quan cảm bẫy lại, cười mà bảo. Các thứ này trước do phụ thân tôi chế ra, phòng quân gian đột nhập. Chúng quân vệ vẫn giữ lệ cũ, không muốn làm tiên sinh kinh động, nên tôi chỉ lặng lặng để tiên sinh ngồi chơi nơi tử gác. Giờ chắc hai thầy trò đã đỡ ngại, tôi có thể đi lấy đồ trà được chứ. À quên, còn tủ súng nữa. Dứt lời, nàng lại ngồi nơi bộ ghế cần đá xê bên độ bộ hai người và vỗ vào tay ghế mấy cái. Nghe cạch hai tiếng từ hai góc tủ và bỗng mở ra một đường rộng hơn một phân, ló dạng hàng mũi súng đen ngòm chĩa vào khu ghế nàng đang ngồi. Nếu vỗ hai tiếng, súng khai hỏa luôn đấy. Vừa nói dứt lời, nàng ta cùng gái hầu bỏ đi về phía hữu. Hai người nhìn theo bóng uyển chuyển mất hút sau rèm. Tật tình vẫn chưa biết nữ chúa rừng xanh này là loại hảo nữ hay hồ ly đội lốt. Vì nếu nàng có thể thành thực tiếp khách không ác ý, nàng ta vẫn có thể là tay cao đòn cho biết 5-7 món bảo bối và làm cách nào biết được nàng còn giữ lại vài ba món khác nguy hiểm gấp 10 để chờ dịp ra tay. Quan kinh lẩm bẩm, một cô gái khó hiểu, Minh Thần thì bâng khuâng, bí mật như thượng nguồn sông Hắc và chàng trai quyết tâm dò hỏi thực hư. Rất kín đáo, chàng trai đưa tay phát điện nhẹ nhẹ quanh chỗ ngồi, quả không còn chạm một luồng nhiệt khí nào nữa, bèn thử rê vào tận cửa thông, bỗng hơi giật lòng, nghe trong phòng có tiếng cô gái chủ thánh thót vọng ra. Tiên sinh này đa nghi như Tào Tháo, tôi một lòng thành thực tiếp khách, chàng cứ mãi ngờ vực lòng người, cái này còn biết tính sao cho chàng khỏi nghi đây. Giọng nàng ta có vẻ hơi trách móc, lại bị bắt quả tang đang dò trộm. Võ Minh Thần ngượng hết sức, vội co tay, gãi cằm, cười xòa mà bảo. Xin cô nương miễn trách, nhất nhật tường kiến, lại gặp cô nương trong cảnh khác thường, nên ngu mỗ lấy làm thắc mắc vậy thôi. Nếu có lòng như Tào A-man, chắc ngu mỗ chẳng dễ tin mà vào chơi trong pháo đài kỳ lạ này. Cô gái cười khanh khách, cầm bình trà cùng bọn gái hầu uyển chuyển bước ra. Đám thị nữ khác cũng vừa mang hỏa lọ tới. Cô gái xua tay, cười mà bảo. Thôi, bỏ chuyện nghi nan, áy náy đi. Tiền sinh, ta uống trà cho vui. Đời người nhiều oan trái, gặp gỡ bất ngờ, ngàn năm dễ lấy làm gì mùa nổi. Minh Thần nghe nàng nói, bỗng nhiên lòng cảm động. Bề ngoài coi tươi tỉnh, cứ nghe khẩu khí, cô gái này chẳng phải gái quý tộc, chỉ quen vui hưởng đời sống cơm bưng nước rót, ra giày vào dép. Nàng vẫn còn có tâm hồn vô cùng phong phú và tế nhị, thiên về đời sống tinh thần, và hình như còn có một tâm sự u uẩn mang mang, thật khó hiểu. Có điều kỳ khôi nhất là chỉ một câu nàng vừa nói, tự dưng chàng trai thấy hết nghi ngờ, sinh vững dạ hơn, mặc dù chưa rõ nàng là hạng gái nào. Tân Ngân ngồi ngắm nàng quạt hỏa lò than nấu nước mà pha trà cùng các đồ nghề. Rõ ràng nàng đã quen sinh hoạt lối người Kinh và rất sành điệu nghệ uống trà của giới phong lưu ẩm giả dưới xuôi, có thể nói đã thông thạo trà đạo. Ấm thuộc loại cỏ bay, có kim hỏa để tính độ nước sôi. Mắt tép, mắt cua, bộ đồ trà nàng vừa đem ra thuộc loại cổ, khách khảm ấm chén đều cổ. Bốn cái chén trồn quýt, một cái chén tống, thứ nào cũng đặt trên đĩa cổ. Vào bộ có mảnh vải điều phủ, ấm có ba cái, một cái độc ẩm bé như ngón chân cái, một cái song ẩm là một quần ẩm gọi là quần ẩm, nhưng mà cũng chỉ đủ cho vài ba ẩm giả vậy thôi. Đặc biệt cả ba đều thuộc bộ ngọc phủ màu chu sa đỏ thắm như vành môi nữ chủ. Thứ nhất ngọc phủ chu sa, thứ nhì đức bội, thứ ba mạnh thần. Đức bội là thế đức Lưu Bội. Liếc sang bản nước bình trà, chàng trai nghĩ thầm, bản nước kia là Diệp Xương Liên, Diệp Thủy Tiên Dạ Vũ. Trước tôn sư vẫn dùng, sau trận mưa đêm, lá sen sạch sẽ tình khiết còn đọng lại vài giọt nước mùi hoa lá. Sáng sớm chèo thuyền ra hứng từng giọt nước sau cơn mưa đêm, gọi là Diệp Thủy Tiên Dạ Vũ, hoặc với những giọt sương đêm còn đọng trên lá sen, gọi là Diệp Xương Liên. Tay ẩm giả ít khi vớt xương đọng trên cành đài sen, sợ mùi vị sen thơm quá giết chết hương trà. Món này trước mình vẫn phải đi vớt về dâng tôn sư uống trà sớm, nhưng còn phi mã trà chẳng hiểu trà gì, thường nghe người ta nói trà mã trà, cho ngựa đói ăn trà ướt, chặt cổ mổ bụng lấy trà và mà uống. Trà ướp thêm chất trong bụng của ngựa, uống vào tuyệt ngon. Thiên hạ đồn Tây Thái Hậu hay dùng như món óc khỉ, chuột sâm bào tử, nhưng quả mình chưa nghe nói phi mã trà bao giờ. Tuy nghĩ vẩn vơ nhưng chưa tiện hỏi, và vừa khi có nước sôi, cô gái lấy trà mà pha, đưa khách chén tống khẩu mà cười. Tiên sinh uống thử coi thứ trà này ngon chăng? Từ trước thiên hạ vẫn ca tụng trà hái trên ngọn Vũ Di Sơn, tôi cũng đã uống được đúng thứ trà khỉ hái trên ngọn đỉnh này. Nhưng tôi lại thấy thua thứ trà phi mã này. Do chuyện tình cờ, một bữa tôi cùng phụ thân lên rặng Piaja chơi, có đem theo mấy con vượn lớn rất khéo. Đàn vượn leo lên ngọn phi mã cao hơn 2.000 thước, kiếm trái ăn và bứt xuống một cây trà rất tạ, thân bằng cổ chân, lại thấp lùn, chỉ 6-70 phân, cành cũng to xù xì, coi như loại cây cảnh có những chiếc lá, búp nhỏ bằng nửa trà thường. Bèn hãm sống uống thử, thấy ngon, đem xào ướp, uống vào tuyệt hảo. Có lẽ đất xứ ta vốn trồng trà rất ngon, thứ thượng sơn trà này mọc đỉnh núi đã lâu nên hấp thụ được lắm màu mỡ khí trời cao sơn nên mới ngon hơn trà Vũ Di bên đất Quý Châu. Thầy trò Minh Thần uống thử quả thấy ngon đậm lạ thường, không sai lời nàng nói. Lúc này quản kình cũng đã yên trí đôi chút, cùng ngồi uống. Chủ khách uống trà đàm đạo rất tương đắc, nhưng hoàn toàn chuyện trà nước. Sơn thủy phong tục gần xa, nàng chả đã động gì tới chuyện lạc lối của khách. Võ Minh Thần chợt hỏi, chẳng hay lệnh song thân đâu, không thấy. Ngù mỗ ước được bái yết, tiện chăng? Cô gái dịu dàng đáp, song thân tôi đi vắng đã mấy ngày chưa về. Người xuống Lai Châu, tôi hiện chỉ ở có một mình, còn chú em cũng đi vắng. Võ lại hỏi, cô nương có thể cho biết quý danh? Rất tự nhiên nàng đáp lại, tôi tên là Nguyệt Kiều, họ Đèo, còn tiên sinh là gì? Không cần giấu chẳng trái đáp điện, ngu mỗ Minh Thần họ Võ, người dưới Yên Bái, còn đây là chú Kình. À, thế ra tiên sinh là người Kinh gốc, tôi thấy đoán ra ngày, có tiên sinh hình như lệnh từ mẫu là người miền núi. Minh Thần chịu nàng tinh mắt cười mà bảo, còn cô nương tuy công chúa Thái Đen, ngu mỗ coi chắc lệnh từ mẫu là người Kinh. Cô gái mỉm cười, tiên sinh thấy tôi giống người Kinh nhiều sao, nhưng điều này ông đoán sai rồi. Minh Thần ngạc nhiên lại nghĩ, không có máu Kinh sao coi giống Kinh rất nhiều, chẳng lẽ cha họ Đèo lại là dân ta, hay nàng du học lâu dưới xuôi chăng? Chàng trai uống từng ngụm nhỏ trầm ngâm, đang mơ màng nghĩ cách hỏi dò thêm, sực nghe cô gái họ Đèo vùng hỏi, chẳng hay tiên sinh lên biển thượng nguồn sông Hắc này có chuyện chi? Như được gãi đúng chỗ ngứa, Võ ngó cô gái Đèo và không đáp ngay mà chậm rãi hỏi lại. Chẳng hay cô nương ở đây có biết miệt lưu vực Hắc Giang nguồn thượng này có xảo huyệt một con tinh cực kỳ nguy hại. Nàng nhướng mày mà đáp, một con tinh ngư. Tiên sinh muốn nói loài quái vật thành tinh, chàng trai mắt ngó thẳng mắt của nàng mà đáp. Vâng, một con tinh, chó sói thành tinh, thiên hạ vẫn gọi là tinh chúa tứ túc hồng cầu quẩy, một trong hàng tứ khoái tứ hung cực kỳ độc ác, chính ngủ mỗ đang đi tìm cung động tây sắc mà vương. Mặt vẫn không đổi sắc, cô gái hơi nhíu mày liền hỏi, có chuyện gì quan hệ, tiên sinh có thể cho biết được không? Giọng nói u buồn, võ nói chậm muốn nghẹn lời. Nó giết hại sinh linh, gieo oán gắp biên thủy, nó hấp sát mẹ của mỗ. Sau khi đã tàn hại gia đình, còn tìm tận diệt ngu mỗ từ lúc chưa rời vú mẹ. Oán ấy tích đã 17-18 năm, mỗ chỉ sợ chết đi, chưa được moi gan mổ ruột nó tế vong hồn cha mẹ. Cô nương ở miền này có nghe chuyện đó không? Cô gái họ Đèo khẽ thở dài. Nếu vậy thật là điều bất hạnh cho tiên sinh, quả tôi có nghe nói tới nhân vật kỳ bí đó, nhưng hình như ở mãi tận bên kia hữu vực, mặn gần ba biên giới, vùng Apa Trải, Pampotuse, và có khi bên kia đất Vân Nam hay là Phong Sa Lì chưa ai biết rõ, nhưng xưa nay miền này chưa bị nhân vật đó phạm tới. Tôi có nghe nói tới ma vương ở vô cùng bí mật, nhưng xưa nay chưa ai tới nổi. Hình như có cả ma trành, ma gió canh gác nữa. Lũ âm binh này sẽ vật chết tươi kẻ nào tới gần. Chắc ông cũng biết, vào chỗ đó là vào cửa tử thần. Sao ông không đợi cơ hội, đợi hùm thiêng ra khỏi hang? Minh thần chợt ngậm ngùi, cừu hận kéo dài ngót 20 năm rồi. Hai gươm mài đã sắc, không thể đợi thêm nữa. Chủ khách ngồi đàm đạo, xem ý nàng ta có vẻ lo ngại cho khách gặp phải kẻ thù vô cùng lợi hại, nên nàng cũng không khuyên bỏ đi. Tàn tuần trà, Đèo Nguyệt Kiều mới mời thầy trò Võ Minh Thần dùng bữa tiệc đủ món sơn hảo. Rượu cầm hạ thổ lâu năm, ngon đến lạ, hai người uống mềm môi, còn muốn uống cho đến say mềm, nhưng nữ chủ pháo đài vẫn không để khách quý say, thầy trò võ cố ý vờ say. Đèo Nguyệt Kiều thấy thế mới hết nghi ngại. Xong việc, Minh Thần cáo từ ra đi, nàng lưu lại không được, bèn đưa tiễn hai người ra tận cửa rừng, lúc đó trời đã xế chiều. Lời nói của cô gái họ Đèo vẫn không căn cứ, hai người bàn nhau không đi ban ngày nữa, lộn vô chỗ để quan tài, chờ đêm xuống để ngựa lại, dẫn theo hồn quỷ xó nương đêm sương lạnh rừng già đi ngược lên thượng nguồn. Vào khoảng giờ hợi, đã tới khu giang biên vẫn chẳng thấy chỉ lạ. Tới ngay vùng ranh giới trông sang lãnh địa Vân Nam, giữa cảnh sơn lâm thiên hiểm, bỗng gặp mấy con đường mòn ngang dọc, cũng ra mạn Hắc Giang, thượng nguồn thác tréo, bốn bể hoang vắng không một ánh lửa nhà sàn. Giang biên trùm bí mật, núi đồi chớm trở, khắc đậm vào nền trời thành hình quái thú, nhìn thấy núi sông hiểm cố mà Minh Thần bảo với quản kình. Coi thế sơn thủy này là nơi lập xảo huyệt tốt lắm, biết đâu không phải nơi có hang động của nó. Trên bờ hoang vắng tịch liêu, biết đâu dưới nước không là cung A Phỏng Tây Sắc chăng. Tình chúa khôn quỷ làm vẻ hoang sơ, không quân gác vì nó có trành gió rồi. Ta sợ là quanh đây. Quan kinh đưa mắt nhìn tứ phía mà bảo chủ. Chỗ này địa thế, thủy thế đều hiểm trở, có thể là vùng thiết lập cung động chúa tinh. Đêm nay ta cứ phục ở đây, nếu chẳng thấy chi lạ, mai ta sang lưu vực bên kia. Tôi nghĩ cậu hai cứ khiến xó tới sát biên giới, phòng có việc dùng ngay. Minh Thần gật đầu. Rất tiếc xó quỷ không thể lìa xác được xa, phải chi ta có đủ thì giờ luyện gà, gà có thể giám sát hàng trăm dặm, như đấu chiến, xó quỷ này lợi hại hơn nhiều, vậy ta cứ triệu tới, có lẽ cho gặp cả cặp sơn cầu đến đây. Khoảng gần giờ tí, hai người đã ngồi trên một gành núi cao ngay bên con đường xuyên biên hiểm trở, gần bờ Hắc Giang sát biển thủy. Biển địa chập chờn âm khí, bốn bề quạnh vắng không một bóng sinh vật ngoại trừ tiếng khắc khảm lọng sôi. Hai bên đầu núi tiếng chim oan ra trót thì bóp, gọi đồi rót vào linh hồn chàng tuổi trẻ cô đơn gợi oán sầu mồ côi thê lương. Gói thi hài của mẹ bọc sáp ong vẫn đeo dính sát sau lưng, chàng tuổi trẻ ngồi bó gối nhìn xuống dòng sông Hắc nhấp nhô gành thác, nước réo ào ào như tiếng mơ hồ từ cõi xa xăm. Quạnh quẽ, hoang vu, man dại và khắc khoải, đến lúc trăng lên vẫn hoang vắng vô cùng, mảnh trăng khuyết nhô khỏi rặng núi đông, chảy mảnh vàng rọt và xuống vùng Hắc Giang, sương khuya từng dải trôi lơ lửng, cảnh trí coi càng quái gở như trong thế giới hồng hoang. Minh Thần chợt lẩm bẩm: lạ thật, quẻ độn lục nhâm ứng giang biên hữu sự hùng cát bất phân, sao vắng vẻ mãi thế này? Con đường mòn tuy cỏ mọc cao nhưng vẫn có mùi cỏ dập và chứng tỏ vẫn có người đi, không lẽ là thổ dân à? Đã sao mình cứ nấp ở đây, mai sẽ đào vùng khác, hay thử thám sát một vòng xem. Quản Kinh vừa dứt lời, thình lình từ nẻo trăng lên có tiếng chó sói tru một tràng, ầm nhọn hoắt vãi lên không trung vàng vọt, tỏa rộng khắp biên thùy. Quản Kinh nắm vụt lay lay tay chủ thì thảo: xài cứu, sói hoang hay có chủ? Tiếng trù mạnh tợn, có lẽ hầm cầu quẩy, vùng này vẫn có chó sói. Minh Thần vừa dứt lời lại nghe vẳng tiếng sói tru tràng nữa. Vừa dứt, dư âm chưa ngấm hẳn vào ánh trăng mờ, bỗng xế nẻo thượng lưu sông Hắc có tiếng sói tru nhọn hoắt vãi lên không liền hai tràng, rồi cả vùng sơn thủy hiểm cố lại rơi vào im vắng sâu thẳm, bật cả tiếng khảm khắc. Cả Hắc Bạch Cầu phục bền võ hếch mũi lên đánh hơi, chúi mõm vào tràng kêu hì hí nhỏ: à, nó báo có người, Hắc Bạch xuống coi mau. Minh Thần ghé tai truyền mật lệnh, hai con sơn cầu phóng vụt xuống núi như hai mũi tên đèn trắng thoáng cái mà bất dạng. Nhưng chưa đầy 3 phút đã thấy hai con vật tinh khôn này vọt về, cắn háo phát ầm nhí nhí. Minh Thần vỗ đầu chúng, người vật phục nhau im sau gành đồi cành xòa. Vụt đã nghe tiếng vó ngựa rầm rập truyền xịch tới, rồi từ phía sau núi hiện ra một tốp nhân mã rầm rập đi thẳng ra bờ sông Hắc. Chỗ này đường mòn lượn ngay dưới chân núi, bọn võ phục rồi chạy quanh co sát lợi nước về nẻo tượng lưu giữa những mỏm đá nhấp nhô cao thấp không đều, rất thừa cây cỏ. Thấy tốp người ngựa đi tới, Võ Minh Thần, Quản Kinh vội rời khỏi chỗ ẩn, mèn xuống dưới. Chỗ này kín, nhiều mỏm đá che chắn hết sức thuận lợi. Hai người cùng Hắc Bạch Cầu vọt xuống, còn cách mặt đất độ 16 thước, thì tốp người ngựa kia cũng vừa ra tới bờ sông. Cả đám dừng lại, hướng cả về phía dòng trăng, chừng hơn chục bóng khỏe mạnh, cưỡi ngựa, đeo súng, dàn đứng hàng một. Tất cả mặc quần áo chàm xanh, đi rừng và chít khăn mèo. Bọn này hộ tống một chiếc cáng lớn đóng trên lưng hai con ngựa khỏe giống nước hai. Cáng dài ngót 2 thước, rộng khoảng 70 phân, toàn bằng thổ cẩm màu sắc sặc sỡ. Mảnh phủ có tua, viền thủy 3 màu, có một khoảng dệt trống làm cửa sổ hình tròn nhật nguyệt. Trong còn có bức rèm trúc nhỏ, mỗi cơn gió thổi trúc mảnh khua lách tách giòn khô. Phía sau cáng có hai cô gái cưỡi ngựa thổ nhỏ nhắn, mặc lối mèo, chiếc khăn nhiễu vành như cái rế, chân quấn xà cạp trắng, đeo xà tích khua loạng xoạng. Cuối đoàn có một người mèo trạc ngũ tuần, râu ba chỏm lưa thưa, đi với hai gã cào lềnh kềnh, cưỡi ngựa cũng cao. Hai tên này mặc quần áo đen tuyền, mặt trùm vải đen, chỉ hở hai con mắt coi âm u quái gở như hai bóng cô hồn, vì cả hai con ngựa cũng trùm vải đen hệt ngựa kéo xe đòn đám ma. Dưới chân ngựa còn có hai con sơn cầu lớn nữa, cả bọn coi đúng là một đoàn lữ hành từ miền xa tới, vì người ngựa đều ướt loáng mồ hôi, yên sau có cả hành trang. Vừa dừng lại, lão mèo nói chi với hai gã trùm mặt, hai gã cúi xuống ra hiệu, hai con sơn cầu vùng lên đi hai chân cật cưỡng tiến ra sát bờ sông, treo lên một mỏm đá trống, ngửa mặt tru mỗi con một tràng, quăng quăng, ầm nhọn vãi ra về phía trăng lạnh. Lập tức có tiếng sói tru đáp ứng, Minh Thần thì thầm: trùm mặt, sói tinh đi hai chân, đúng quần mà vương sắc rồi, không lẽ nó ngồi trong cáng? Nó thường ngồi kiệu, có chó đàn đi theo, bọn mèo kia là bọn nào đây? Lúc này cả người cả vật đều bôi thuốc không sợ sói đánh hơi. Hai thầy trò Minh Thần ẩn sau gành, chiếu nhãn tuyến quan sát đoàn lữ hành lạ. Cả hai mừng khôn xiết, cô đợi nghe lỏm, nhưng tất cả cầm nín như đủ oan hồn. Bỗng nghe có tiếng kêu kia rồi, lão mèo cùng hai tên trùm mặt tiến ra phía bờ sông. Từ sau mỏm đá thượng lưu xế Bắc Ngạn phóng vụt ra một con sài cứu to lớn thuộc giống hồng cầu quẩy mắt đỏ, trên lưng cõng một bóng lòa xòa đen thui, hình người sói trờn vờn dưới trăng khuyết, coi huyền bí hết sức, toát cái đã tới sát đoàn lữ hành. Bóng lòa xòa nhảy xuống, đó là một tên khổ người tầm thước gầy đét, khoác mảnh chăn đen cũng trùm kín cả khuôn mặt. Tên này vừa nhảy xuống, hai tên kia lập tức thầy nhảy xuống theo, cúi rạp chào vẻ kính cẩn hết sức. Lão mèo cùng toán người cưỡi ngựa hộ tống cáng cũng rạp chào xuống đất. Một tên cao trùm mặt phát âm: Phiền vương La Nam Cương trên núi cao đem con gái quý tiến cung, xin quỷ môn tiền độn thổ cùng tiếp nhận. Tên này nói giọng thổ, nói xong quay lại bảo lão mèo: Đây quan trưởng vệ trấn cửa tiền vương cung thủy, phìa cứ nói đi, giờ bọn này hết nhiệm vụ phải quay lại cửa rừng thôi. Dứt lời bọn này định đi luôn, lão mèo gọi giật: Chưa mở mắt mà, tới sao chưa mở mắt? Hai tên này lừ đừ tiến lại cạnh lão mèo, mãi lúc đó bọn Minh Thần mới kịp để ý thấy lão mèo phìa cùng bọn hộ tống cáng của gái hầu kẻ nào mắt cũng dán tem đen. Hai tên này dùng thứ bông gòn tẩm thuốc riêng quét lên mặt tem trước khi bóc, xong quay đi điện. Bọn Minh Thần mừng hết sức. Ở nơi bản mèo, ông phìa cũng như chức chính tổng dưới kinh, và phìa là một chức quan coi một vùng lãnh thổ. Mường La nằm trên sông Nậm Na thuộc Vân Nam, Nam Cương thuộc đất Việt, vùng biển thượng. Phòng thổ là biển sơn lâm trùng điệp và cũng như các biệt thượng du suốt từ lĩnh Nam sang tới Quý Châu, Tứ Xuyên, sắc dân mèo ở rải rác trên các ngọn núi đồi chót vót mở sương. Cái mèo mắt hơi xích, coi giống mắt vượng, đùi dài thuần lặn, bụng thắt, nhũ căng đầy sức sống, nước da hồng hào vì khí hậu cao sơn rất tốt. Xưa này, xứ mèo thường sinh nhiều gái đẹp. Vậy nay lại chính ông phìa miệt Mường La Nam Cương phải thân dẫn con gái tới hiến dâng cho thầy sắc. Dẫu phìa nhỏ hơn tù trưởng lớn, nhưng cũng là một thứ tù trưởng nhỏ địa phương, cũng đủ để bộ tộc thí mạng đường đầu. Hai thầy trò Minh Thần bỗng sinh tò mò muốn coi mặt cô gái tiến cung, sực nghe tên gầy đét có chức quan trưởng vệ trấn cửa tiền hỏi dõng dạc bằng tiếng mèo: Phìa được lệnh chúa ma vương cho tiến cung con gái, có thẻ bài chăng? Lão phìa mèo giật đầu, moi trong mình ra một miếng xương trắng hiếu, có lẽ là xương người, mài giũa rất nhẵn. Từ chừng trên có các hình chữ chỉ đó, nấp trên không thấy rõ, chỉ thấy tên kia vừa cầm lấy soi ra ánh trăng coi qua, chợt kêu lên sửng sốt: À, thẻ bài huy hiệu Tây Cung, Tây Phi mới mất, con gái phìa được phong phi cùng Tây. Kêu xong, tên quan trưởng vệ này lại cúi chào lão mèo, đoạn xăm xăm tiến lại chỗ cáng đậu, nói một tràng tiếng mèo nữa: Trưởng vệ quỷ môn tiền độn thổ cung nổ tướng, xin bái yết Tây Phi và thỉnh Tây Phi nhập cung môn. Bên trong có tiếng khóc thút thít đưa ra, lão phìa mèo đứng bên cáng vùng ra nước mắt bảo tên trưởng vệ: Phìa hiếm hoi, trên 30 mới sinh được muộn con gái này, nó tên Khang Đan, mới có 18 tuổi, từ nhỏ chưa hề ra nhà, nay chúa xài đang tứ túc truyền đem tiến cung, nó sợ lắm, nó khóc suốt ngày đêm, xin trưởng vệ tâu với chúa xài lang hãy rủ lòng bao dung dạy dỗ phìa đội ơn. Dáng vẫn lạnh lùng âm u, bóng đen lòa xòa có tôn hiệu quan trưởng vệ quỷ tiền môn, hơi nghiêng mình lễ phép. Soái Vương Tinh vốn có thiên tính tích mỹ nữ lừng eo như Sở Linh Vương hùng kiều xưa, nội trong ngũ cung thập viện các nương nương cai quản cung viện đều thuộc bậc tế yêu nương, cả năm cung đều là tế yêu cung phỉ hậu. Lệnh khen nương cũng đã được Soái Vương Tình phòng phi cai quản cung Tây, đứng đầu hàng trăm mỹ nữ khắp hải viện, chẳng những đã được thượng vương gia sủng ái, tất nhiên oai quyền trùm cung thất, không còn phải ngại điều gì nữa, xin cho bái yết nương nương. Dứt lời y gọi con sải cứu lớn tới, cả người và vật phủ phục luồn xuống đất, coi không khác thần dân quan chức làm lễ triều phục trước ông hoàng bà chúa vậy. Trưởng vệ quỷ tiền môn độn thổ cung xin bái yết Tây Phi chúa nương nương trưởng thọ. Thầy trò võ Minh Thần nấp ngay gành núi xế trên nghe y tấu yết không cười nổi. Cử chỉ ngôn ngữ của y kể ra cũng đầy vẻ trảo lộng giữa vùng biên hoang dã, nhưng lòng hai người đang hồi hộp, chỉ thấy rõ là miền biên địa quạnh hiu vắng vẻ này chỉ có bộ mặt hoang sơ cô tịch, nhưng bên trong là cả một triều đình bí ẩn với đủ thứ quái nhân, quái thú, cạm bẫy, mà gió mà trành, ẩn nấp tiềm tàng dưới đất, dưới nước và huyệt đối trung thành với ma vương sắc như lũ thiều thần say mê nhảy vào ngọn lửa ma. Chợt nghe trong cáng có tiếng phụ nữ mèo vọng ra, líu lo, giọng vẫn đầy nước mắt. Thôi thôi, mi đứng dậy đi, không phải lấy lời ngon ngọt lừa ta nữa. Đàn bà con gái vào cung Tây sắc, còn gì mà chúc sống lâu. Chúa Sải Lang nhà mi truyền hấp sát đàn bà con gái, mà cung chúa Sải Lang kê hơn vào địa ngục, ta còn lạ gì thân phận gái tiến cung. nói xong lại nghe tiếng hát ra bi thảm hết sức, làm lão phìa Mường La Nam Cương thương con gái quá, lại vùng ra nước mắt, miệng kêu, khen lang con ơi. Tên trưởng vệ cô hồn đứng dậy, tiến lại sát cáng, vẫn lễ phép mà bảo, Tây Phi nương nương lầm rồi, mỹ nữ trong thập viện so sánh nổi các bậc tế yêu nương nương. Trong ngũ cung, mỹ nữ thập viện như loài hoa bất đem cắm lọ, và tế yêu nương ngũ cung là những đóa hoa vương giả đời đời động nguyên trên cành để vương giả thưởng ngoạn nâng niu. Trong ngũ cung đâu không có tiếng cười chim ca hoa nở. Tế yêu nương đi một bước chuồng khùa, một bước nhạc nổi, một bước đi hai bước hoa nở gót hài. Dương Quý Phi ở cung đường, Tây Phi ở cô tô đài, ngô cung cũng đến thế thôi. Hàng vạn mỹ nữ trên đời ôm giấc mộng vàng son chưa được, dưới cung thủy chỉ có năm bậc quốc sắc mới được phong phi hậu. Đời thục nữ tiến cung làm phi hậu là điều đại hạnh, hoa nở vườn thượng uyển càng thêm hương sắc, cớ sao lại héo sầu. Tây Phi hãy vui lên để kẻ nô bộc này rước xuống cung thủy vui duyên à phòng. Giọng của y nói tiếng mèo rất hay, tuy vẫn lạnh lạnh mà nghe êm tai hết sức, hình như cũng làm gái tiến cung trong cáng đỡ lo buồn, héo hắt kinh màng. Thầy trò Minh Thần đều thông nhiều thổ ngữ sơn cước, nghe rõ từng lời tên trưởng vệ cô hồn kia vừa nói, chàng trai bất giác thoáng ngạc nhiên nghĩ thầm. À, tên cô hồn này xem chừng không phải chỉ biết nghề canh cửa cho ma vương, y nói văn vẻ, trải chuốt như hãng xuất khẩu thành chương, chứng tỏ đầu óc phong phú các người. Ma vương sắc không hổ tiếng thành tinh, đến kẻ nô bộc của nó cũng đã tay điệu nghệ, còn nói chi nữa. Người như tên này cam tâm thở tay sắc, chẳng hiểu do ngài yêu hay vì liệu tài hầm mộ. Tối nay không ngờ lại nắm được đường dây mật đi cùng động ma vương, phải cẩn thận giấu tung tích lắm mới được. Đang bế điện nín thở theo dõi, chợt thấy mảnh trúc xào sặc và rồi bực rèm che khung trống vén lên hẳn sang một bên, có một khuôn mặt đàn bà lấp ló nghền trông sang. Chừng cảnh sân thủy thượng nguồn hắc sang dưới trăng khuyết đầu xuân càng làm nàng xúc động. Người nữ nhô hẳn cả nửa mặt ra với bờ vai thon lằn. Ánh trăng xiên chiếu trách cung cửa sổ, soi rõ mặt hoa rừng, làm hai thầy trò Võ Minh Thần trông thấy phải khen thầm là trăng mỹ nhân biển thủy. Tuy mặt của nàng vẫn che một lần voan mỏng như tờ trời, coi như gái Thổ Nhĩ Kỳ che chàng mạng. Dầu vậy cũng trông thấy dung nhan, đó là một cô gái mèo trạc 17-18, mắt hơi xếch và sáng long lanh, mũi thon, mặt hoa còn hoen nước mắt sau lần voan rất thưa, mỏng coi mờ mờ, huyền ảo đẹp như bông hoa rừng còn ước sương sớm. Nàng đưa một tay lên nắm mép voan trùm, cất tiếng líu lò thánh thót như chim sơn ca. Đây là đâu chú vệ? Tên quan trưởng vệ ngó lên hơi cúi đầu như không dám nhìn thẳng vào mặt Tây Phi, sợ mòn mất nhan sắc tế yêu nương của chúa sải làng tình. Dạ, đây là thượng nguồn hắc giang ngoại cùng thủy. Cô gái mèo tên Khang Lan này đưa mắt nhìn cảnh sơn thủy nằm bặt dưới trăng khuya sương mờ, khẽ hỏi, cùng động ở đâu, sao chỉ thấy núi đồi rừng cây như bên Mường La thế? Từ đường đường, cung thủy mãi dưới đáy sông, hắc phía trên này dưới nguồn nước kia kìa. Tên cô hồn trưởng vệ đưa tay trỏ xuống hắc giang nguồn thượng xa xa một chút, nơi sóng rừng cuồn cuộn, đá nhọn nhấp nhô, ngăn dòng lưu thủy thành từng ngọn nước bạc đầu, như hình quái nhân quái thú từ dưới vũ nước vừa chui lên trực nuốt người bộ thủy. Nghe y bảo cung động dưới dòng sông, cô gái mèo đầy vẻ kinh ngạc lên tiếng hỏi, nhưng tên này không đáp, có lẽ y vừa sực nhớ đã đi ngoài nhiệm vụ trấn nhiệm tiền môn nên vội vàng giang tay nói lớn, giờ xin rước Tây Phi qua tiền môn, kẻ nô bộc này còn báo cho dưới cung thủy lên đón, còn phìa và gia nhân có thể quay về Mường La. Phìa thân dẫn Tây Phi tiến cung tới tận tiền môn này là tròn bổn phận rồi, soái vương tình sẽ hài lòng, chắc sẽ tặng phìa nhiều châu báu. Lão phìa mèo nói luôn, phìa không cần châu báu vàng bạc, nhà phìa có, phìa chỉ cần đưa đứa con gái quý của phìa xuống cung thủy dâng cho chúa sải lang là phìa vui, dẫn phìa đi. Tên cô hồn trùm mặt nghiêm giọng, xưa này vẫn có lệnh nội bất xuất ngoại bất nhập, ai muốn vào chặt đầu để ngoài. Không có lệnh chúa, kẻ này không dám dẫn, phìa hãy trở về. Dưới độn thủy cung mà trành mà gió vật chết người, kẻ này cũng còn chưa biết cung thủy mà. Lão Phìa xua tay, không không, Phìa phải đưa con gái Phìa xuống gặp chúa Sài Lang. Chúa đã bảo Phìa, Phìa không trao con gái Phìa cho ai đâu, nếu không gặp chúa Sài Lang, cha con Phìa về Mường La. Tên cô hồn trưởng vệ vẫn không nghe, chỉ một mực đòi thỉnh Tây Phi xuống Độn Thủy Cung. Có lẽ vì y quá sợ cấm lệnh của ma vương, y dùng hết lời lẽ ngọt ngào khuyên lão Phìa, viện đủ điều khó khăn nguy hiểm, nhưng lão Phìa cũng nhất quyết đòi trao con gái tận tay Tây Sắc Tinh. Cuối cùng chợt lão Phìa nói lớn, chúa Sải Lăng đã có lệnh cho Phìa đưa con gái xuống cung động, nay vệ coi cửa ngoài cứ đòi Phìa về, một mình đem Tây Phi đi, hay vệ có ý như Phí Vô Cực, Phìa đã đọc Đông Chu, Phìa biết mẹo của Phí Vô Cực đấy. Chẳng hiểu sao, nghe lão Phìa mèo nhắc tới chuyện Phí Vô Cực tráo hôn, tên trưởng vệ cô hồn bỗng thất kinh, trợn tròn hai mắt, không dám một mình lãnh gái tiến cùng nữa, chắc y cũng chột dạ sợ mang vạ vào thân. Kẻ này không dám đem Phìa vào theo chỉ vì cấm lệnh, để Phìa theo phạm cấm điều, một mình lãnh Tây Phi còn lo tai vạ hơn nữa, vậy cũng đành dẫn cả Phìa tới Độn Thủy Cung để cho trong đó còn định liệu. Thôi, Phìa cùng hai thể nữ mau trước Tây Phi theo ngả này mau lên, còn toàn quân hộ tống hãy theo bọn tiền sát trở ra. Lão Phìa cảm mừng, vội truyền đám gia đình lập tức quay ra, mắt vẫn kịp bịt kín, đoạn cùng hai cô gái hầu phò nàng Khen Lang theo tên trưởng vệ quỷ tiền môn đi thẳng lên nẻo tượng nguồn Hắc Giang. Đợi bọn này đi khoảng một quãng ngắn, hai thầy trò Võ Minh Thần bèn truyền xó quỷ mở đường, dẫn Hắc Bạch Cẩu theo hút luồn chúng.